Hoàng hậu đừng đi, chương 72, người tùy tiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hội cũng không có như vậy hảo tìm, hơn nữa Yên Nhi nhát gan, liên tiếp ở thời điểm mấu chốt lui bước, hai người mưu hoa sự tình chậm chạp không có tiến triển, Tô Uy như một ngày sau một ngày bực bội, động một chút đánh chửi, càng thường dùng nàng người trong lòng hướng nàng tạo áp lực, Yên Nhi gần như hỏng mất, nhưng nàng cũng minh bạch từ thượng này thuyền liền không có đường lui, có một số việc đã làm một lần liền không thể quay đầu lại, vô số đêm khuya nàng rơi lệ đến bình minh, ngày thứ hai lau khô nước mắt tiếp tục làm việc, có đôi khi nàng thậm chí tưởng tự sát tạ tội, nhưng nàng người trong lòng đã bị Tô Uy như kéo xuống nước, nàng nếu đã chết hắn nên làm cái gì bây giờ, vì nay chi kế, có lẽ chỉ có giống Tô Uy như nói như vậy hành sự mới có một đường sinh cơ, giải quyết đi trong cung tai họa ngầm, sở làm việc không người chứng thực, hoàng thượng ở xử lý các nàng thời điểm mới có sở cố kỵ. Này ý niệm ở nàng trong óc bồi hồi hồi lâu, nàng dùng thời gian rất lâu thuyết phục chính mình đi tin tưởng đây là điều đối lộ, dùng để xua tan áy náy hối ý, có hiệu quả hay không nàng không thể nào suy tính, nhưng một người bị buộc đến tuyệt cảnh tâm địa tóm lại sẽ so từ trước ngạnh một chút. Tựa như nàng lần thứ ba tiếp cận vì Quảng Vân Ngao chế thuốc bổ thị nữ Hồng Diên, nàng lời nói rõ ràng nhiều lên, chỉ cầu đạt thành mục đích. May mà này một quan không khổ sở, Hồng Diên không phải Quảng Vân bên người thị nữ, phía trước không có gặp qua nàng, càng không biết Quảng Vân cùng Tô Uy như chi gian khập khiễng. Yên Nhi nói bóng nói gió một phen, yên lòng, rồi sau đó nắm chặt trong tay gói thuốc, ánh mắt ở ấm thuốc thượng xoay một chuyến. Quảng Vân nếu là trang bệnh tuyệt không sẽ uống ấm thuốc dược, cho nên đem gói thuốc bột phấn đảo đi vào cũng không tế với sự. Như thế nào mới có thể làm Quảng Vân đụng tới thuốc bột đâu? Chính suy tư, lò hỏa rừng, Hồng Diên khom người đi tìm lót tay bố, Yên Nhi đôi mắt chợt sáng ngời, cầm lấy ly chính mình gần nhất một khối, ở trên tay một cọ đưa cho Hồng Diên. Đa tạ ngươi, Hồng Diên cười tiếp nhận, Yên Nhi lắc lắc đầu. Hồng Diên cầm chắc ấm thuốc, đem thuốc đổ vào trong bát, lại dùng vải đệm lên đem bát bỏ vào hộp cơm, hoàn toàn không có chú ý tới thành bát ẩn hiện nhạt bột phấn màu trắng. Yên Nhi ngơ ngẩn nhìn nàng cầm bát bưng đi ra ngoài, trong mắt quang dần dần tối sầm. Hồng Diên một đường đi vào Quảng Vân nơi tẩm điện cùng Phương Tiêu nói mấy câu sau liền đem trong tay đồ vật giao cho nàng, Phương Tiêu đóng cửa lại, bất động thanh sắc đem dược trộm xử lý đi. Này đã là tháng thứ ba, không biết bệ hạ còn có Bạch Tiểu Hầu ra hay không bình an. Quảng Vân thấy nàng trở về, dấu cuốn thở dài. Phương Tiêu nói, chủ tử giải sầu, bệ hạ anh minh thần võ, Bạch Tiểu Hầu gia thông minh nhanh nhạy, bọn họ nhất định sẽ không có việc gì. Quảng Vân trong đầu hiện lên hai người thân ảnh, so với Tiêu Thừa Khải mơ hồ bóng dáng, tựa hồ Bạch Diễn lưu lại bóng dáng càng sâu một ít, nàng nao nao giác ra không ổn, không dám nghĩ tiếp. Nô thì nghe nói biên quan chiến sự chỉ dùng một tháng liền bình định rồi, bọn họ thực mau liền sẽ trở lại. Quảng Vân gật gật đầu. Mậu khi canh ba, Phương Tiêu sửa sang lại giường, Quảng Vân lại dựa vào bên cửa sổ nhìn một lát thư theo sau đi ngủ ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế qua 5 ngày, sắc thu dần dần dày, Quảng Vân nguyên bản thân thể không tồi, rất ít ở mùa thu sinh bệnh, hôm nay lại cảm giác được một trận thấu xương hàn ý, nàng gom lại trên người quần áo, bỏ thêm kiện cừu áo. Chủ tử, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy khó coi. Phương Tiêu nhìn nàng ngây ngẩn cả người. Quảng Vân sờ soạng thái dương, xúc tu lạnh lẽo đều không phải là phát sốt, nàng miễn cưỡng cười cười nói. Đừng lo lắng, ta nghỉ ngơi một trận liền không có việc gì, có lẽ là phong có chút lạnh. Phương Tiêu vội vàng đem chung quanh cửa sổ đóng lại, đỡ nàng đi trên giường nghỉ ngơi, lại tìm tới ngự y thế nàng xem bệnh, ngự y ở màn lụa ngoại khám non nửa cái canh giờ lại không thấy ra cái gì khác thường, hắn cân nhắc nửa ngày, nói. Nương nương mạch đập tuy nhược nhưng cũng không phong tà xâm thể bệnh trạng, y vi thần chứng kiến ăn chút bổ dưỡng dược điều dưỡng một thời gian liền hảo. Phương Tiêu thư khẩu khí ấn phương lấy dược đi, Quảng Vân hôn hôn trầm trầm không mở ra được đôi mắt, bất quá ngự y nói nàng vẫn là nghe tới rồi, mấy ngày nay nàng quá phải cẩn thận áo cơm đồ dùng mỗi ngày đều lặp lại kiểm tra quá, lường trước cũng sẽ không có sự, vì thế liền an tâm nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Nhưng mà làm người không tưởng được chính là Quảng Vân ăn ngự y dược chẳng những không có càng tinh thần, ngược lại ngủ đến thời gian càng ngày càng trường, Phương Tiêu nôn nóng vạn phần, nhiều lần thỉnh ngự y trần trị, khai rất nhiều phương thuốc, mỗi một cái đều thử qua, vẫn như cũ không dùng được. Nàng gấp đến độ đỏ hốc mắt thẳng ở giường trước đảo quanh. Phương Tiêu, hồi lâu nàng nghe được một tiếng kêu gọi trái tim run rẩy chạy nhanh bổ nhào vào giường trước nói thanh. Chủ tử, Quảng Vân cả người vô lực lại lãnh lại mệt mấy ngày trước đây nàng tưởng bình thường chứng bệnh kéo dài tới hôm nay mới cảm thấy không thích hợp tốt xấu có thể mở to mắt nàng liền gọi tới Phương Tiêu. Mấy ngày nay, có hay không bệ hạ, hoặc là Bạch Tiểu Hầu ra tin tức, Phương Tiêu đỏ hốc mắt nói, còn không có, Quảng Vân khuôn mặt tái nhợt, Phương Tiêu, ngươi nhất định nhớ rõ nhiều hỏi thăm một chút, đừng lậu tin tức. Phương Tiêu lau đôi mắt lại nói, chủ tử, đều khi nào, ngài thân mình quan trọng, cái khác sự quản nó làm chi? Quảng Vân vô lực động động cánh môi, nói, chỉ có bệ hạ cùng tiểu hầu gia trở về, hoàng hậu nương nương mới có thể bình yên vô sự. Ta đã nhiều ngày thân mình không thoải mái, luôn có loại không tốt cảm giác, nếu có một ngày thật sự ngủ say gọi không tỉnh, ít nhất cũng muốn nhìn thấy hoàng hậu nương nương mới được. Nàng lời nói một nửa vui đùa một nửa trịnh trọng, chỉ là Phương Tiêu nghe vào trong tai thực sự kinh sợ. Chủ tử nói gì vậy, các ngự y đã ở vi chủ tử phối dược phía trước ăn mấy phó dược sợ là không đúng bệnh, không chuẩn tiếp theo phó dược chủ tử thì tốt rồi. Quảng Vân liễm lông mi, gật đầu không nói, nàng minh bạch Phương Tiêu ý tứ, cụ thể tình huống còn muốn tuần hoàn ngự y cách nói, hiện tại không hào kết luận, có lẽ xác thật không có nàng chính mình tưởng tượng đến như vậy không xong. Nàng thầm than một tiếng, mê mang gian thực mau lại ngủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùa thu giống như một ngày so với một ngày lạnh, đối với Quảng Vân thình lình xảy ra bệnh tình, Phương Tiêu trong lén lút cũng tra xét không ít nhật tử, nàng mơ hồ suy đoán sẽ cùng Tô Uy Như có quan hệ, nhưng là Tô Uy Như mấy ngày này an tĩnh thật sự, chưa bao giờ tới gần quá các nàng chỗ ở, đưa tới điểm tâm thức ăn cũng đều bị nàng xử lý mất, theo lý thuyết sẽ không có vấn đề, nhưng nàng cũng nghĩ không ra, trừ bỏ Tô Uy Như còn có ai sẽ hại nhà mình chủ tử. Nàng nôn nóng vạn phần, lại không thể nề hà, vì nay chi kế dường như chỉ có chờ đợi. Đáng tiếc không như mong muốn, hậu cung người trong tai tính mắt tinh, hơi có gió thổi cỏ lay liền sẽ khiến cho chú ý. Quảng Vân bệnh nặng tin tức lan truyền nhanh chóng, không ít phi tần đều nhẫn nại không được tiến đến tìm tòi đến tột cùng. Phương Tiêu nguyên bản nhắm chặt đại môn, nhưng mọi người tới đến số lần nhiều, liên tiếp không thấy liền có vẻ quá mức vô lễ, nàng đành phải ở phía trước điện hảo sinh chiêu đãi, rồi sau đó đem này khuyên đi. Ngắn ngủn 3 ngày các cung phi tần đều đã tới một lần, kia Xương Tô Uy Như cũng như thế, chẳng qua nàng không phải đệ nhất sóng đến, mà là cuối cùng một cái. Phương Tiêu nhìn thấy nàng, trong lòng căng thẳng, miễn cưỡng điều chỉnh nỗi lòng, đi qua đi phụng trà vấn an. Tô Uy Như biểu hiện thật sự bình thường, biểu tình hàm chứa vài phần lo lắng, nói. Như thế nào hảo hảo liền ngã bệnh, này một bệnh 3 tháng, không chỉ hảo còn tăng thêm, đây là cái gì đạo lý, trong cung này đó ngự y sao còn không bằng giang hồ lang trung. Phương Tiêu nói, chủ tử bệnh đến đột nhiên, ngự y mỗi ngày đều tới hỏi khám đổi dược, đào cũng chăm chỉ, nô tỳ thế chủ tử cảm tạ nương nương quan tâm. Tô Uy Như cũ làm lo âu nói, tỳ tỳ hiện tại như thế nào? Là ta cái này làm muội muội không chu toàn đến, tỳ tỳ đều bệnh thành như vậy, lại kéo dài tới hiện tại mới đến thăm hỏi. Phương Tiêu nhấp môi nói, nhà ta chủ tử còn ở nghỉ ngơi, chỉ sợ nương nương hôm nay là không thấy được, chờ chủ tử hào chút chắc chắn tới cửa đáp tạ. Tô Uy Như lại phảng phất không nghe được nàng lời nói, lo chính mình đứng lên liền hướng nội thất đi, Phương Tiêu sợ ngây người, chạy nhanh ngăn lại nói. Nương nương đây là muốn làm cái gì? Tô Uy Như che miệng cười nói. Nhìn ngươi đại kinh tiểu quái bộ dáng, ta tự chế hương liệu cấp thì treo ở đầu giường, có thể đuổi trùng trừ tà, phù hộ thì nhanh lên hảo lên, có cái gì vấn đề sao? Phương Tiêu môi rung rung hai hạ thầm nghĩ, đương nhiên là có vấn đề, nào dám dùng ngươi đồ vật còn nói cái gì trừ tà, lớn nhất tà còn không phải là ngươi sao? Đa tạ nương nương, bất quá nhà ta chủ tử bị bệnh có chút nhật tử, sợ đem bệnh khí truyền tới nương nương trên người, nương nương đem đồ vật giao cho nô thì liền có thể. Tô Uy Như liếc nàng liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh một tiếng. Gàn bướng hồ đồ trên mặt cũng tựa nhiễm tầng sương lạnh. Phương Tiêu chú ý nàng biểu tình, lòng bàn tay dần dần chảy ra mồ hôi lạnh, hoàng hậu không ở chính mình chủ tử tuy rằng có cùng nhau giải quyết lục cung quyền lợi, nhưng không có trừng phạt quyền lợi, hậu cung phi tần nháo đem lên, Quảng Vân chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Huống hồ nàng chỉ là một cái nô tỳ, chẳng sợ hơn nữa mãn điện nô tài cũng không hào cản Tô Uy Như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Uy Như sớm có chủ tính, đem nàng khó xử bộ dáng xem ở trong mắt, chỉ cảm thấy buồn cười, nàng hướng Yên Nhi xử cái ánh mắt, hãy còn hướng nội thất đi đến, Phương Tiêu cương thân mình đi cản, bị Yên Nhi chặn. Nương nương, nhà ta chủ tử ở nghỉ ngơi, Tô Uy Như quả quyết nói, xảo cái gì, người tính thứ gì, dám tam phiên bốn lần chờ ta. Phương Tiêu sửng sốt, Tô Uy Như cười lạnh một chút, nói, như thế nào, là hoài nghi ta sẽ đối tỷ tỷ bất lợi. Phương Tiêu lại là ngẩn ra, Tô Uy Như như thế trắng ra, ngược lại làm nàng không biết nên nói cái gì, các nàng trong tay xác thật không có bất luận cái gì chứng cứ thuyết minh việc này là Tô Uy Như làm. Thấy nàng do dự lên, Tô Uy Như thỏa thuê đắc ý, vén lên mành liền xông đi vào. Nội thất không lớn thả an tĩnh, liền thiền ngủ tiếng hít thở đều nghe không được, nàng tản bộ đi đến giường trước, lấy ra túi thơm treo ở Quảng Vân trên đầu, túi thơm hương vị nồng đậm, Quảng Vân vốn đang ngủ say bên trong, mùi hương tựa kim đâm tiến phế phủ, đâm vào nàng sinh đau, nàng dãy dụa mở mắt. Di tỷ tỷ tỉnh, Quảng Vân ánh mắt đầu tiên liền thấy không muốn nhìn thấy người. Tô Uy như duỗi tay tựa muốn đỡ nàng, Quảng Vân liều mạng nghiêng đi thân né tránh, nhân trên người khó chịu hơi hoạt động một chút cái trán liền chảy ra mồ hôi lạnh. Tô Uy như cười thu hồi tay đứng ở sụp biên trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Tỷ tỷ chính là không muốn nhìn thấy ta sao? Quảng Vân khụ một tiếng nói. Người đi ra ngoài, Tô Uy như khóe miệng một câu ý cười lành lạnh. Tỷ tỷ hào sinh kỳ quái, muội muội đặc đến thăm tỷ tỷ, vì sao làm ta rời đi? Quảng Vân suy yếu mà nhìn thẳng nàng, ngón tay nắm chặt chăn gấm. Tô Uy như lại đến gần một ít nói. Ta xem tỷ tỷ sắc mặt không tốt, xác thật phải hào hào nghỉ ngơi một chút, muội muội đoán, ngủ say khẳng định so tỉnh muốn thoải mái. Ngươi muốn làm gì? Mắt thấy Tô Uy như tay muốn dừng ở chính mình trên giường, Quảng Vân trong lòng bị gợi lên phẫn nộ. Bốn bề vắng lặng, Tô Uy như lá gan rõ ràng lớn lên, nàng cũng lười đến mang lên rối trá mặt nạ cùng Quảng Vân bẻ xả càng không kiên nhẫn háo đi xuống, nàng cười nhạo một tiếng, nói. Ta muốn làm cái gì liền làm cái đó, tỷ tỷ chẳng lẽ cho rằng hiện giờ này trong cung còn có người che chở ngươi. Quảng Vân lại tức lại cấp hốc mắt đều có chút đỏ, chỉ là nàng cố nén ở nhút nhát nhấp môi không nói, Tô Uy như những lời này xác thật chưa nói sai, hiện tại không ai có thể giúp nàng. Tô Uy như ác giả ác báo, ngươi làm được những cái đó chuyện tốt, sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng. Tô Uy như nghe xong lại cười rộ lên. Tỷ tỷ, hậu cung chung nhiều như vậy nữ tử, nếu nói thuần thiện ngươi đương đến đệ nhị, không người dám ngồi đệ nhất. Đáng tiếc, nàng cười lớn lắc lắc đầu, nói, ngu xuẩn người chú định bị người lừa. Quảng Vân thở hổn hển hai khẩu khí, nói, ngươi có ý tứ gì? Tô Uy như trong miệng, sách, một tiếng, nói, ngươi chẳng lẽ đoán không được ta nói chính là ai sao? Ta nói chính là vị kia cao cao tại thượng hoàng hậu nương nương. Quảng Vân đối Tô Uy như có sâu đậm khúc mắc, chỉ cảm thấy nàng nhất phái nói bậy, nhưng hai người tễ ở một phương hẹp hòi không gian, nàng lui không thể lui, bất đắc dĩ chỉ có thể nghe. Tô Uy như tầm mắt cất dấu ám quang, nàng căn bản mặc kệ Quảng Vân chết sống, từng câu nói tiếp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuần tu tha cho ngươi thật là đơn thuần cực kỳ, tới rồi hiện tại ngươi đều bị hoàng hậu lừa đến xoay quanh, ngươi cũng biết ở ngươi vì nàng quản lý hậu cung cẩn trọng là lúc nàng đang làm cái gì. Quảng Vân nghe đến đó hơi giật mình, Tô Uy như nói, ngươi cho rằng nàng thật sự ở lãnh cung quá sống không bằng chết nhật từ. Quảng Vân không nghĩ tới nàng sẽ nói khởi hoàng hậu sự, nguyên bản kiên định tâm trí, mơ hồ bị nàng lời nói cắt mở khẩu tử, gió lạnh rót tiến vào thấm đến phế phủ sinh đau. Tô Uy như bắt giữ tới rồi ánh mắt của nàng, tất nhiên là sẽ không thiện bãi cam hưu, nói. Ngốc tử, hậu cung người đều là ngốc tử, tỷ tỷ có muốn biết hay không hoàng hậu ở nơi nào? Quảng Vân ngơ ngẩn một lát khái vướng nói, nào, Tô Uy như châm chọc mà hừ lạnh một tiếng, nói. Ngoài cung A, Quảng Vân đôi mắt bỗng nhiên mở to. Kia tòa lãnh cung bất quá là hoàng thượng thả chạy hoàng hậu lấy cớ, vì lấp kín từ từ trúng khẩu. Đáng thương người trong thiên hạ đều bị bọn họ chẳng hay biết gì, hiện tại ngươi đã biết sao, ngươi quỳ gối chính thanh cửa cung trước cầu tình, vì hoàng hậu qua lại bôn ba, ở bọn họ trong mắt ngốc đến đáng thương, xem ngươi tựa như xem diễn giống nhau. Ta tưởng hoàng hậu ly cung khi liền không tính toán nói cho ngươi, bởi vì trong lòng nàng, ngươi căn bản không đáng một đồng. Quảng Vân trong óc hiện ra trống rỗng, những lời này tới đột nhiên, phảng phất trời nắng đánh xuống vài đạo sấm sét từ nơi xa lăn lại đây, ở bên tai nổ vang. Tô Uy như khoái ý mà cười, bị lừa tư vị thế nào? Quảng Vân môi trắng bệch, hoàng thượng đi tìm kia tiện nữ nhân, lường trước hai người bên ngoài quá đến thoải mái cực kỳ, mà ngươi lập tức sẽ chết tấm tắc muội muội xem tỉ tỉ như vậy bộ dáng, thật đúng là đau lòng a. Quảng Vân trong mắt hình như có thủy quang, nhưng nàng nói cái gì cũng chưa nói, chỉ trừng mắt trước mặt tươi cười vặn vẹo nữ tử. Tô Uy như cười to ra tiếng, lần này liền tính ngươi kêu cứu cũng sẽ không có người cứu ngươi, này tòa hoàng cung so hầm băng còn lãnh, nghiền chết một cái dâu ria người lại có ai sẽ truy cứu. Quảng Vân một tay bắt lấy ngực vạt áo, gian nan mà thở hổn hển. Đang lúc Tô Uy như bừa bãi đến cực điểm, còn muốn mở miệng kích thích nàng khi, nội thất môn bỗng nhiên bị phá khai, ngoài cửa toàn là bội đao ra khỏi vỏ thanh âm. Phía sau cửa chướng màn đón gió bay múa chồng điệp quang ảnh chung bỗng nhiên lộ ra một nữ tử yểu điệu thân hình, nàng một bộ màu đỏ thẫm phượng văn địch chi, đơn giản lại hoa lệ, tóc đen thượng châm một chi phượng thoa tùy thanh phong diêu ra thanh thúy ngọc thạch chi âm. Nàng rõ ràng cõng quang đứng ở nơi đó, lại tựa phủ thêm đầy trời quang hoa chói mắt đến cực điểm. Đối mặt nói ẩu nói tà Tô Uy như, nàng biểu tình không có một tia độ ấm, chỉ thanh lãnh mở miệng nói. Này bút sổ sách cung tới truy cứu, như thế nào? Cách chương.